Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, quyết thắng. Hỏa Long cung bên trong, đại điện bên trong, một trước một sau, hai trận chiến đấu, từ các vị đạo nhân trước mắt lướt qua. Đầu tiên là Phong Thập Tam Lang cùng Liên Thành Quân ở giữa tốc chiến tốc thắng. Lại là Triệu Phất Y xảo làm diệu kế một tiễn độc chết Hòa Tuyền. Hai trận chiến đấu nhìn xong, chúng đạo nhân thần sắc trên mặt không giống nhau. Có người như có điều suy nghĩ, có người cau mày, còn có người nhắm mắt không nói gì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện im ắng địa phương. Đối với đang ngồi chư vị đạo nhân đến nói, cái này hai trận chiến đấu cũng không tính kịch liệt. Trong bọn họ bất kỳ người nào xuất thủ đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng giữa sân mấy người. Chân chính để bọn hắn coi trọng là hai trận chiến đấu bên trong bày biện ra một số không giống bình thường đồ vật. Trong thiên hạ, vạn sự đều có cấu kết. Một lá rụng có biết thiên hạ thu. Nói chính là cái đạo lý này. Trong huyễn trận hai trận chiến đấu mặc dù không đáng giá nhắc tới, lại báo trước một chút cực kỳ quỷ dị xu thế. Chính là loại này xu thế, để trong điện chúng đạo nhân tâm thần bất an. Trận đầu chiến đấu bên trong, Liên Thành Quân lấy phi kiếm nghênh địch, dùng chính là huyền môn chính pháp, cũng là đạo môn kiếm tu am hiểu nhất phương thức chiến đấu. Phong Thập Tam Lang thì nuốt tham lang máu, hóa thân hình người yêu ma, thuần túy lấy lực áp người. Chiến thuật cũng không phải là đạo môn truyền thống, chính là yêu ma một đạo đấu pháp. Lẽ ra, huyền môn chính đạo lẽ ra đặt ở yêu ma một đạo phía trên. Kết quả của trận chiến này lại là Phong Thập Tam Lang vết thương nhẹ, Liên Thành Quân bỏ mình, chính là đạo tiêu ma trường hiện ra. Trong cõi U Minh đã không phải là một cái dấu hiệu rất tốt. Sau đó một trận chiến đấu bên trong, loại này không tốt điềm báo càng thêm rõ ràng. Hòa Tuyền ẩn giật sơn lâm, chỉ lo thân mình nghĩ cách. Mặc dù cùng tổ sư đám đó nghĩ cái gì bất hòa, nhưng cũng là truyền thống tư tưởng đạo gia. Bởi vì cái gọi là nói không thể thừa phù phù ở biển, nói một cách khác chính là thiên hạ đại loạn, khó mà ngăn cản phong mang thời điểm, liền ẩn nấp tại động thiên bên trong. Đợi đến thiên hạ thái bình, một lần nữa xuất thế. Câu nói này tại đạo môn bên trong còn có một cái khác nặng hàm nghĩa: phu không tranh, thiên hạ chớ có thể cùng tranh. Ý tứ là được, cam nguyện từ bỏ giành thắng lợi suy nghĩ người, thường thường ngược lại sẽ cười đến cuối cùng. Thế nhưng là ôm loại ý nghĩ này Hòa Tuyền lại thua trên tay Triệu Phất Y. Nhất là đáng tiếc chính là thua nguyên nhân cũng không phải là Hòa Tuyền sai, mà là bởi vì đại thế, huyễn trận bên trong đại thế, lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh, lúc này mới bị Triệu Phất Y tìm tới. Tị thế tiêu dao không bằng dồn ép không tha, cái này đồng dạng không phải một cái điểm tốt. Theo lý đến nói, cái này hai trận chiến đấu chỉ là trong huyễn trận phát sinh hai trận tranh đấu, chẳng những ảnh hưởng không hiện thế, càng cùng thiên hạ đại thế không hề quan hệ. Nhưng giờ phút này ngồi trong đại điện, tất cả đều là một lòng cảm ngộ thiên đạo đạo nhân, há lại sẽ không hiểu gặp gì biết nấy đạo lý. Đạo tiêu ma trường, tị thế không được. Bạch Hồng chân nhân ngồi trên đài, bỗng nhiên một tiếng cười khẽ, nhìn xem mọi người dưới đài, mang ra mấy phần không bị trói buộc. Nói ra, chớ suy nghĩ quá nhiều, đem cuối cùng hai người chuyển đến một chỗ đi, ta cũng phải nhìn một cái, trận này đại hội cuối cùng là cái gì kết cục. Tuân mệnh, Đan Dương Tử gật đầu đáp, lập tức vỗ nhẹ nhẹ đập bàn, trên mặt hắn thần sắc cũng không dễ nhìn. Hòa Tuyền mặc dù không phải xem trọng đệ tử, lần này có thể đi đến giai đoạn sau cùng, cũng vượt qua hắn mong muốn. Thế nhưng là Hòa Tuyền bại trận mang tới báo hiệu, lại là hắn không muốn nhìn thấy. Cái này chẳng những cùng hắn tự thân có quan hệ. càng tại trong cõi U Minh báo trước toàn chân đạo tại lần này đại kiếp bên trong vận mệnh. Ngay tại Đan Dương Tử bên cạnh cách đó không xa, Lăng Vân Tử sắc mặt cũng khó nhìn. Hắn tọa hạ phong thập tam lang mặc dù tiến vào sau cùng quyết chiến. Thế nhưng là phong thập tam lang lựa chọn, lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Tham lang máu, loại vật này đặt ở huyễn trận bên trong. Bản ý không phải khiến đệ tử nuốt, mà là thôi động huyễn trận tiếp theo nặng biến hóa. Để trong trận đệ tử cùng tham lang máu huyễn hóa yêu ma đánh nhau chết sống. Từ đó tăng trưởng kinh nghiệm. Không nghĩ tới lần này, các vị đạo nhân bên trong, có lẽ Hách Trường Phong là một cái duy nhất sắc mặt còn có thể người. Triệu Phất Y mang đến cho hắn quá nhiều kinh ngạc vui mừng. Hắn bái nhập Thuần Dương Tổ Sư tọa hạ muộn, rời núi thời gian không tính là lâu, thu nhận đệ tử không nhiều, cũng không tính xuất chúng. Đây là lần đầu mang đệ tử tham gia luận đạo đại hội. Lúc đầu coi là chỉ là đánh một chút xì dầu, không nghĩ tới thế mà còn có thể đi đến cuối cùng. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Bắc đấu thất tinh trận bên trong, Triệu Phất Y chém giết Hòa Tuyền về sau, tuyệt không đi xa. Dựa theo Hòa Tuyền thuyết pháp, luận đạo đại hội đã đến sau cùng quyết thắng giai đoạn. Coi như hắn ngồi bất động, cũng sẽ có người tới cửa. Không cần hắn lại nhiều chạy, huống chi hắn cũng không biết đi chỗ nào tìm người. Hô hô, trong bất chi bất giác, ở trên đảo cuồng phong lại nổi lên, trên trời tung bay mây trắng không ngừng biến hóa trạng thái. Cách đó không xa hồ lớn cũng đang không ngừng nổi lên sóng cả. Xung quanh cảnh sắc cũng dần dần bắt đầu cải biến, lại bắt đầu a. Triệu Phất Y thật sâu hấp khẩu khí, làm tốt nghênh chiến chuẩn bị. Xa, xa, thời gian không lâu, liền nghe được một trận tiếng bước chân nhẹ nhẹ từ trong rừng truyền tới. Đón lấy, liền gặp một cái khắp cả người lông đen, đầu răng chảo lợi hình người yêu ma, từ trong rừng đi tới. Triệu Phất Y nhìn thấy một màn này, con người không khỏi co rụt lại. Chợt nhớ tới trong thành trường An Thu Tố Bạch, đồng dạng là một bộ da lông, đồng dạng là phảng phất hình người. Phong thập tam lang, hình người yêu ma đi vào Triệu Phất Y trước người cách đó không xa. Nhẹ nhàng chắp tay một cái, Chu Vô Cực, Triệu Phất Y đứng dậy, đồng dạng chắp tay một cái, nắm chặt trong tay tướng Liễu Cung, làm đủ động thủ chuẩn bị. Vô luận đối diện người này là như thế nào biến thành bộ dáng này, đều là một cái không thể coi thường đối thủ. Ban đầu ở trong thành Trường An, Thu Tố Bạch hiện ra chân thân thời điểm, chiến lực mạnh dọa người, liền xem như bạo vũ lê hoa châm bắn tại trên thân, cũng không có phản ứng chút nào. Đối mặt loại địch nhân này, huyền mãng kiếm chỉ là một trò đùa. Chỉ có mong đợi tại tướng Liễu Cung uy năng. Sư đệ, lên đường. Phong thập tam lang nhàn nhạt một câu. Tiếp lấy liền nghe, bành, một tiếng. Hai chân đột nhiên phát lực. Hướng Triệu Phất Y nhào tới. Lợi chảo chộp vào trên mặt đất. Thậm chí cầm ra một cái hố nhỏ. Hơn 10 trượng khoảng cách chợt lóe lên. Chỉ ở trong mắt Triệu Phất Y lưu lại một đạo tàn ảnh. Thật nhanh, Triệu Phất Y trong đầu chỉ tới kịp lóe lên ý nghĩ này. Phong thập tam lang liền đã giết tới trước người, lợi chảo cơ hồ muốn bắt đến trên cổ của hắn. Bất quá, hắn suy nghĩ mặc dù không tính nhanh, thân thể nhưng còn xa so suy nghĩ nhanh hơn nhiều. Ngay tại phong thập tam lang hối hả chạy tới nháy mắt, hắn đã đọc thầm, thiên kiếp bách nan, nói đi là đi, bí quyết. Đồng thời vận khởi long ngâm thiết bố sam, toàn lực thôi động thể nội khí huyết, nhanh chân lui về phía sau, hai tướng gia trì phía dưới, tốc độ đồng dạng đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Vụt, lợi chảo ôm đồm ra, tại gia hổ nhuyễn giáp phía trên, xé mở một cái dài hơn nửa thước lỗ hổng, liền dùng tốt tay xé giấy đồng dạng, dễ dàng đem nhuyễn giáp xé rách. Thậm chí tại trước ngực hắn cũng vạch ra một đạo nhàn nhạt vết thương. Bất quá cũng chỉ tới mới thôi. Triệu Phất Y cấp tốc lui lại, nháy mắt hướng lui về phía sau ra xa hơn 7 trượng. Khó khăn lắm tránh thoát một chảo này. Không chỉ như vậy, hắn không thứ bậc hai chuôi bắt tới, dứt khoát quay người, hướng cách đó không xa hồ lớn bỏ chạy. Tốc độ nhanh chóng, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Phong Thập Tam Lang ôm đồm khoảng không, thanh thứ hai lại muốn cầm ra thời điểm, lại phát hiện Triệu Phất Y đã đi xa, tốc độ thậm chí ở trên hắn, không khỏi giật mình khẽ giật mình. Bất quá, hắn nghĩ lại, huyễn trận bên trong, bí bảo vô số, khó đảm bảo liền không có có thể khiến người tốc độ càng nhanh bí bảo. Cũng là chẳng có gì lạ, chỉ là thoáng một trận, liền lần nữa hướng Triệu Phất Y tiến đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.